phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cười đến mức khóe mắt toàn là nếp nhăn. Một người dữ tợn như vậy, lúc này lại dịu dàng đến mức không giống thật. Kể từ khi Trần Viễn có trí nhớ, anh ấy chưa từng thấy người ba kiên cường như sắt đá năm nào khóc. Nhưng lần này anh ấy có vẻ đã thấy rồi. Người ba cao lớn uy mãnh năm nào của anh ấy, giờ nhìn anh ấy, nước mắt rơi lã chã. Điều này khiến Trần Viễn cũng đau như cát. Ba, xin lỗi, con về muộn rồi. Trần Hà Đường lau nước mắt, lảo đảo đi đến đỡ anh ấy đứng lên. Không muộn, chỉ cần con về, lúc nào cũng không muộn. Ông ta thậm chí không hỏi, trong những năm qua con trai đã đi đâu? Tại sao lại không gửi thư về nhà? Trong nhiều năm như vậy, ông ta chỉ cầu một điều, con trai có thể trở về. Cho dù là không lành lặn trở về, ông ta cũng có thể chấp nhận. Bây giờ nghĩ lại kết quả này, đã tốt hơn rất nhiều so với những gì ông ta đoán hoặc mong đợi. Khi Trần Hà Đường đỡ Trần Viễn dậy, Thẩm Mỹ Vân đã ngây người ra. Hồi lâu sau, cô mới ngây ngốc hỏi, cậu, đây là anh A Viễn à? Cũng chính là anh A Viễn mà cậu đã nhắc đến rất nhiều lần. Một tiếng cậu cũng gọi Trần Viễn tỉnh lại. Anh ấy ngẩng đầu nhìn Thẩm Mỹ Vân. Cậu, trên mặt còn mang theo sự nghi ngờ. Trần Hà Đường tháo miếng che mắt xuống, lau nước mắt, lau xong mới giới thiệu cho họ quen biết. A Viễn, đây là Mỹ Vân, là con gái của cô của con. Trần Viễn, cô, anh ấy biết cô từ nhỏ đến lớn. Anh ấy vẫn luôn ở cùng ba mình, sống trong căn nhà gỗ nhỏ này. Chờ cô trở về, chỉ là đợi đến sau này. Anh ấy nhập ngũ rời đi cũng không đợi được cô. Bây giờ, thấy Trần Viễn có vẻ nghi ngờ, Trần Hà Đường giải thích. Cô của con những năm nay vẫn luôn ở Bắc Kinh. Mãi đến sau khi xuống nông thôn, mới nghe được tin tức của cậu. Nếu không phải vì lần này, có lẽ anh em họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Lần này, Trần Viễn hiểu rồi. Anh ấy cúi đầu, nhìn Thẩm Mỹ Vân. Em ấy là con gái của cô, cũng là em họ của con. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichoyen. Còn bà bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chuông 303. HTML. Trần Hà Đường gật đầu. Cô của con và cậu của con cũng ở đây. Lời này còn chưa dứt, Trần Thu Hà và Thẩm Hoài Sơn cũng đi ra. Hai người đều nhìn về phía Trần Viễn. Trần Viễn cao lớn như Trần Hà Đường, cao lớn uy mãnh, lạnh lùng nghiêm túc. Điều này khiến Trần Thu Hà không nhịn được mà đỏ hoe mắt. Giống, giống quá, rất giống anh trai. Trần Viễn thấy vậy còn không hiểu sao. Anh ấy khẽ thở dài, cất tiếng gọi, cô. Trần Thu Hà ừm một tiếng, nước mắt lập tức tuôn ra. Bà ấy nắm lấy tay Trần Hà Đường, nói, anh, cả đời anh không uổng phí. Thật sự không uổng phí. Ngay cả khi bà ấy biết được tình hình của A Viễn, bà ấy cũng đoán rằng A Viễn có khả năng không còn nữa. Vì vậy trong nhiều năm như vậy, thằng bé mới không có bất kỳ tin tức nào. Nhưng không ngờ, A Viễn lại có ngày trở về. Vân Mộng Hạ Vũ, cả đời này của bà ấy và anh trai cuối cùng cũng không uổng phí. Người thân là như vậy, đó là những người có chung huyết thống. Cho dù trước đây chưa từng gặp mặt, thấy đối phương khóc như vậy, giọng nói khàn khàn như vậy, Trần Viễn vẫn có chút xúc động. Anh ấy hít một hơi thật sâu. Cô, cảm ơn mọi người. Anh ấy nhìn ra được, những ngày anh ấy không có nhà, cô và em họ là chỗ dựa của ba anh ấy. Ánh mắt của ba anh ấy khi nhìn cô và em họ rõ ràng rất khác. Là dịu dàng, là yên bình, thậm chí còn có chút cưng chiều. Điều này khiến Trần Viễn cũng hiểu, những người thân này đối với ba anh ấy rõ ràng là rất khác. Anh ấy là người phân biệt rõ ràng. Hơn nữa cả đời này cũng không có mấy người thân. Chỉ cần họ đối xử tốt với ba anh ấy, anh ấy có thể đối xử tốt với họ. Đây là nguyên tắc mà anh ấy vẫn luôn tin tưởng. Vì vậy, khi anh ấy nói cảm ơn đều rất chân thành. Cách chương.